không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thứ 7, chủ thần khiêu chiến ván thứ 2 thi đấu bắt đầu, ván thứ 2 thi đấu cho phép có người xem vào bàn, bởi vì mở màn thất lợi nguyên nhân. Chủ thần khiêu chiến khán giả thực hy vọng Hoa Hạ đội có thể ở trận thứ 2 tìm về bãi. Thi đấu mở màn trước nửa giờ. To như vậy hội trường trong ngoài đã vây đầy người. Mà Lê Đô cùng hắn các bạn nhỏ liền trà trộn ở trong đó, người nói lần này ai sẽ thắng. Ngồi cũng là ngồi, bên người người đã các loại nói chuyện phiếm lên, Lê Đô nghe xong. Không khỏi trộm dựng lên lỗ tai, trận này hẳn là sẽ là Hoa Hạ đội đi. Nếu là chúng ta đội hôm nay thua, kia đệ tam chàng liền không cần so quá sức, bên người nam nhân chu chu môi. Cái kia Tần Khanh không phải nói bị thương sao? Nữ nhân chính là không được, thông báo cấp nam nhân kéo chân sau, đúng vậy, không phải nói nàng còn bồi ngủ hắc lão đại gì đó sao? Cũng không biết loại người này như thế nào tiến vào trận chung kết nói. Hắn thần sắc khinh miệt lên, kia còn dùng nói, bên người nam nhân ứng hòa nói. Ngữ khí càng thêm khinh thường, khẳng định là cùng cái nào dám khảo ngủ, hắc hắc, hắn đáng khinh cười vài tiếng. Tiến đến hắn bên người nhỏ giọng nói, bất quá kia nữ nhân thật sự rất xinh đẹp, nếu tới tìm ta, ta cũng ngủ, hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trường, bọn họ cũng không biết bọn họ đối thoại đã toàn bộ rơi vào. Lê Đô trong tai, ngồi ở phía sau bọn họ Lê Đô ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lên. Khẩu trang hạ nguyên bản dơ lên đậu cung dần dần trượt xuống. Hắn thượng thân trước khuynh, cánh tay đáp ở bọn họ lưng ghế thượng, hai vị tiên sinh, Lê Đô nói. Ngữ khí rất là có lễ, nghe được phía sau truyền đến thanh âm. Hai cái thẳng nam ung thư ăn ý quay đầu nhìn lại đây. Lại đối thượng Lê Đô sâu thẳm lược hiện âm lạnh ánh mắt. Bị này đôi mắt nhìn, hai người phía sau lưng không khỏi phát lạnh, có chuyện gì sao? Trong đó một cái đánh bạo hỏi, Lê Đô hướng bọn họ vươn tay. Hắn ngón tay thon dài, xương tay hữu lực, nhìn đến này chỉ tay sao? Hai cái người hai mặt nhìn nhau, có chút ngốc, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, Lê Đô nói. Thanh âm lộ ra một chút lạnh lẽo, lại không câm miệng, ta liền dùng này chỉ tay bóp gãy các ngươi cổ, lại nói những lời này thời điểm hắn ngữ điệu có thể. Nói là ưu nhã. Nhưng khí thế cùng ánh mắt cố tình cho người ta một loại nhiếp người hồn phách cảm giác áp bách. Làm cho bọn họ minh bạch hắn nói được không phải cái gì vui đùa lời nói. Hai cái nam nhân lập tức túng, ngay cả đại khí cũng không dám ra một chút, hiểu chưa? Lê Đô nhẫn nại tính tình hỏi một lần, hai người gật gật đầu. Cứng đờ quay đầu một lần nữa nhìn về phía trước đài, Lê Đô ánh mắt xa xưa. Hắn người này có một chút không tốt, chính là bênh vực người mình, nếu ai dám nói hắn thích người một chút không đúng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Từ từ thích, Lê Đô như là ý thức được cái gì giống nhau, khẩu trang hạ gương mặt nháy mắt thăng lên đỏ ửng, theo sau đỡ chán, chậm rãi cúi đầu, ngồi ở Lê Đô bên người Los cùng Gabriel lẫn nhau liếc nhau. Cuối cùng Los thấp thấp nói. Tiểu tử này đầu óc hỏng rồi. Gabriel không cho là đúng nói. Ngươi nói rất đúng giống hắn hảo quá giống nhau, nghe Los cùng Gabriel thanh âm. Lê Đô một chân dẫm lên Los chân mặt. Này hai cái tiểu năng trí tuệ quỷ hút máu có phải hay không cho rằng hắn nghe không được a? Xâm khí, nói lung tung công phu. Người chủ trì đã lên sân khấu. Như cũ là quen thuộc màn hình lớn. Như cũ là quen thuộc giám khảo, còn có, như cũ là quen thuộc tuyển thủ dự thi nhóm Mersilvan thứ hai thi đấu có chút khó khăn. Hai tổ đầu bếp phân biệt ở bất đồng trong phòng bếp. Trong phòng bếp đến từ Đại Giang Nam Bắc nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có. Bọn họ muốn ở lẫn nhau cũng không biết dưới tình huống chế tạo ra tổng cộng lục đạo mỹ thực. Theo sau trao đổi nhấm nháp. Ở che mặt dưới tình huống nói ra đối phương đồ ăn thả này đó nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị mà. người xem sẽ thông qua màn hình lớn nhìn đến đầu bếp các tuyển thủ, Hoa Hạ Tổ ở Nhất Hào Phòng. Phòng bếp rất lớn, từ phía bày các loại nguyên liệu nấu ăn, ngầm chạy, trong nước du, bầu trời phi, cái gì cần có đều có. Tần Khanh đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng. Theo sau thấy được đặt ở trong một góc tiểu rổ. Tần Khanh tiến lên xốc lên cái nắp nhìn nhìn, ánh mắt nháy mắt sáng, nếu phải đối phương đoán nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta đây liền làm phức tạp một chút đi, Tống Tú Phong đề nghị nói, chờ một chút Tần Khanh. Khép lại cái nắp đi đến hai người trung gian, đối mặt Tống Tú Phong Hòa Điền Vĩnh Minh nhìn qua tầm mắt. Tần Khanh nhàn nhạt mở miệng, chúng ta trước nói rõ ràng một sự kiện, chuyện gì? Lần trước thi đấu sự các ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đồ ăn bị hạ lưu. Tống Tú Phong trầm tư một lát. Gật gật đầu, đúng vậy, bất quá kia hẳn là đối phương động tay chân đi. Bởi vì hiện tại không có chính thức bắt đầu quay, chung quanh cũng không có gì người. Tống Tú Phong liền hào phóng nói ra. Tần Khanh hư tiếng cười. Tầm mắt ở hai người trên người qua lại quét, có câu nói kêu ngày phòng đêm phòng. Cướp nhà khó phòng, lời này vừa nói ra, Tống Tú Phong Hòa Điền Vĩnh Minh trên mặt đều lộ ra bất mãn biểu tình. Mắt thấy bọn họ muốn phát hỏa, Tần Khanh lại bỏ thêm một câu. Hôm nay là trận thứ hai thi đấu. Nếu hôm nay thua, chúng ta đây liền phải thành người khác cười liêu. Trận đầu thi đấu ta không biết là ai hạ liêu, cũng không từ truy cứu. Chính là trận thứ hai chúng ta không thể lại thiếu cảnh giác đi xuống. Minh bạch sao? Điền Vĩnh Minh trên mặt lộ ra một chút không kiên nhẫn. Ngữ khí cũng trở nên không phải thực hào. Tần Khanh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta hoài nghi chúng ta trung gian có người bị đối phương mua được. Là ngươi cũng có thể là Tống Tú Phong. Lập tức, cũng có thể là ta. Vì tránh cho cái kia phản đồ hướng đối phương lộ ra chúng ta phải làm tự điển món ăn. Ta kiến nghị. Chúng ta tách ra hợp tác. Tần Khanh vừa dứt lời. Trong phòng không khí liền lâm vào trầm mặc. Vài giây sau, Tống Tú Phong Hòa Điền Vĩnh Minh ăn ý đem tầm mắt rơi xuống Tần Khanh trên người. Người có ý tứ gì? Tần Khanh nói, tổng cộng lục đạo đồ ăn. Mỗi người làm lưỡng đạo. Chúng ta các làm các, ai đều không cần quấy rầy ai. Ở ta chọn lựa nguyên liệu nấu ăn thời điểm các ngươi nhị vị đều đi ra ngoài. Các ngươi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn thời điểm ta cũng đi ra ngoài. Chờ một lát ta sẽ làm nhân viên công tác chuyển đến tam khối bình phong đem chúng ta ba người ngăn. Cách, như vậy sẽ không sợ đối phương nhìn lén, nếu chúng ta nơi này thật sự có một cái là đối phương. Người cũng không quan hệ, đi chứ kia một ván, chúng ta còn có thắng lợi khả năng tính. Các ngươi có ý kiến sao? Tống Tú Phong trầm tư trong chốc lát trước hết mở miệng. Ta không ý kiến, Điền Vĩnh Minh nhìn nhìn Tần Khanh lại nhìn nhìn Tống Tú Phong. Cuối cùng cũng gật gật đầu, thấy bọn họ hai người đều đáp ứng. Tần Khanh trên mặt xả ra một mặt cười. Nàng ra cửa cùng nhân viên công tác giao thiệp một phen sau. Nhân viên công tác dựa theo nàng yêu cầu đem mặt khác phòng bình phong lấy lại đây, an trí hảo sau. Nhiếp ảnh gia nâng giơ camera đi đến, đương nhìn đến phòng trang trí khi, bọn họ ngây ra một lúc, đây là cái tình huống như thế nào? Phòng nội cộng thiết có ba cái bệ bếp nguyên bản là liền ở bên nhau, nhưng đặt ở trung gian bình phong lại đem chúng nó hoàn toàn cách trở. Đối mặt người quay phim hoang mang tầm mắt, ba người đều không có nói chuyện kế tiếp muốn chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Tống Tú Phong Hòa Điền Vĩnh Minh ăn ý nói nữ sĩ ưu tiên, vì thế ở người quay phim cùng bên ngoài người xem chú mục chung. Điền Vĩnh Minh cùng Tống Tú Phong trước sau chân ra phòng, này rốt cuộc là cái tình huống như thế. Nào, không chỉ là người quay phim mộng bức, đang ở bên ngoài quan khán quần chúng nhóm cũng mộng bức. Bọn họ này rõ ràng là muốn tránh đi đối phương A, Tần Khanh là hoài nghi kia hai cái người đi, Los. Dựa vào lưng ghế, lười biếng nói, Gabriel đang ở cúi đầu xem di động. Hắn đột nhiên đưa điện thoại di động đưa đến Ledo cùng Los trước mặt. Các người xem siêu, hai người thò lại gần, chỉ thấy WeChat phát tới trên ảnh chụp, hai cái nam nhân thân mật từ tiệm cơm đi ra, bọn họ tập trung nhìn vào, trong đó nam nhân kia còn không phải là Điền Vĩnh Minh sao? Los trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng chỉ vào ảnh chụp hỏi. Này, ai phát tới? Vương ca, ta nguyên bản muốn cho Vương ca cha cha cùng Tần Khanh cùng nhau thi đấu kia hai cái người tư liệu. Muốn nhìn một chút có cái gì miêu nị, kết quả thật là có. Ngươi là nói cái kia tắc đầu là nằm vùng. Lê Đô một ngữ nói toạc ra, Gabriel gật gật đầu. Nói, ta có cái thợ săn bằng hữu vừa vặn là cái kia khách sạn phục vụ sinh. Đi đưa rượu thời điểm, nàng nói bọn họ ở nghị luận thi đấu. Chia làm cái gì gì đó. Cái này tắc đầu mãn bị thu mua là không đến chạy, Los như suy tư gì gật gật đầu. Một lần nữa đem tầm mắt rơi xuống phía trước trên màn hình. Cho nên ta nữ thần sớm có dự kiến trước a. Không hổ là hắn nữ thần. Quả thực hoàn mỹ thông minh đến không bằng hữu. Los hai tròng mắt lượng lượng nhìn bên trong Tần Khanh. Trong mắt sùng bái tràn đầy như là muốn tràn ra tới giống nhau. Ngồi ở Los bên người Lê Đô tự nhiên không sai quá nữ thần này hai cái tự. Hắn đôi mắt mị mị. Nhìn Los sánh mắt lộ ra một chút nguy hiểm mơ siêu Lê Đô không thích có người cùng hắn đoạt Tần Khanh. Như là này hai cái không biết từ nơi nào toát ra tới. Mỗi ngày lại đây cọ ăn cọ uống cặn bã nhóm mơ siêu sớm muộn gì tìm một cơ hội đưa bọn họ quăng ra. Ngoài, Lê Đô hung tợn nghĩ Tần Khanh ở đây nội vòng một vòng. Kỳ thật từ vào cửa bắt đầu khi nàng liền xác định chính mình muốn làm cái gì. Hơn nữa nàng phải làm đồ vật tuyệt đối sẽ không có người đoán được Tần Khanh lập tức đi hướng góc. Đem trong một góc cái kia tiểu rổ đem ra. Người quay phim theo sát ở nàng phía sau. Tần Khanh đem cái nắp mở ra. Đem bên trong đồ vật đối hướng về phía màn ảnh. Đang xem đến đặt ở bên trong nguyên liệu nấu ăn thời điểm. Nhiếp ảnh ra khiêng máy quay phim tay một run run. Thậm chí còn nhỏ tiểu lui về phía sau vài bước. Hiện trường nội người xem thấy vậy, cũng hít ngược một hơi khí lạnh Tần Khanh thấy đạt tới hiệu quả. Cảm thấy mỹ mãn khép lại cái nắp, lại cầm lấy rổ bên cạnh mâm, vạch trần cái nắp sau. Tần Khanh như cũ đem đồ vật cấp trước màn ảnh khán giả xem. Lúc này, người quay phim không đơn giản là chấn kinh rồi, thậm chí dạ dày bộ có chút khó chịu không thích ứng. Khán giả không chỉ có dạ dày bộ khó chịu. Thậm chí đều muốn đi tẩy tẩy đôi mắt kia, có thể ăn sao? Los che miệng nhíu mày, thần sắc rối rắm mơ siêu, hẳn là có thể ăn đi. Bọn họ không phải nói Hoa Hạ đều là đại tham ăn quốc sao? Los dùng khuỷu tay rỗi rỗi Lê Đô phần eo, thật cẩn thận mở miệng hỏi, các ngươi ngoại tinh nhân ăn cái loại này đồ vật sao? Lê Đô nghe xong, nửa là khiếp sợ nửa là ghét bỏ nhìn về phía Los. Chúng ta ngoại tinh nhân cũng là người, hảo không, mà nghe được bọn họ đối thoại người qua đường nhìn Los cùng Lê Đô ánh mắt liền trở nên vi diệu lên. Này hai người là trung nhị không tốt nghiệp đi, Star Wars ngoạn nhi nhiều đi, hảo hảo Mỹ thực thi đấu, thảo luận cái gì ngoại tinh nhân a? Tật xấu tác giả có lời muốn nói, hiện tại không ngủ còn xem văn phòng chừng đều không có sống về Demersiu, thực xin lỗi. Chúng ta tín nhiệm đã thành số âm mơ siêu ngờ nói ngày mai là 4 lục cấp khảo thí. Vì chúc phúc các ngươi, nhắn lại trước 40 đưa tiểu bao lì xí. Các ngươi có thể đoán xem Tần Khanh làm cái gì đồ ăn. Đoán đối đưa 100 điểm bao lì xí. Tuy rằng không phải rất nhiều. Hết chương.